Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên thực tế, buổi tối kia xác thật, cái gì cũng chưa phát sinh. Lúc mới vào phòng, cô cũng đặc biệt khẩn trương. Tô Nhiên đại khái đã nhìn ra, nháo nháo mặt cô, kêu cô không cần khẩn trương, anh sẽ không làm gì cô hết. Anh nói được làm được, trước khi ngủ chỉ hôn cô một cái, sau đó cái gì cũng không làm. Tới gần tốt nghiệp, Tô Nhiên hỏi Bạch Nhứ, tốt nghiệp xong có ý định gì không? Định ở lại hay vẫn muốn đi nơi khác? Tô Nhiên là người ở thành phố này, lại là con trai độc nhất trong nhà. Cha mẹ tất nhiên muốn anh ở lại nơi này làm việc. Chính là anh không biết Bạch Nhứ nghĩ như thế nào. Nếu cô muốn trở về làm việc, anh cũng phải nhanh chóng cho cha mẹ biết suy nghĩ của mình. Cha mẹ Bạch Nhứ cũng hy vọng cô trở về, nhưng Bạch Nhứ chính là ý nghĩ rất đơn giản. Tô Nhiên đi nơi nào, cô liền đi nơi đó. Về sau, em đều giao cho anh quyết định. Cô như vậy trả lời Tô Nhiên. Tô Nhiên nghe xong lời cô nói, đem cô kéo vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn trán cô. Như vậy, em chỉ có thể đi theo anh. Suy nghĩ một chút, lại nhỏ giọng nói thêm ba chữ. Tô phu nhân. Bạch Nhứ nghe được ba chữ sau, từ trong lồng ngực anh chui ra, ngẩng mặt nhìn anh. Anh vừa rồi nói cái gì? Em không nghe rõ. Làm lại lần nữa cho em nghe đi. Tô Nhiên cúi đầu, ghé vào bên tai cô, nhẹ giọng nói một câu. Không nghe được liền không tính. Nói xong buông cô ra, bước chân dài đi về phía trước. Tô Nhiên, anh đứng lại đó cho em. Bạch Nhứ ngữ khí thất bại, chạy đuổi theo anh. Tô Nhiên vừa đi vừa quay đầu lại. Nếu em có thể đuổi theo anh liền nói lại lần nữa cho em nghe. Anh nói mau. Bạch Nhứ đem giày cao gót cởi ra, hai tay cầm giày chạy về phía trước. Tô Nhiên nhìn cô để chân trần, lo lắng cô sẽ dẫm phải đồ vật, ngừng bước chân. Mau mang giày vào. Bạch Nhứ nghe anh nói, thừa dịp anh dừng lại, lập tức chạy tới đâm vào lòng anh. Anh vừa rồi nói cái gì thế? Cô đắc ý nói. Mang giày vào trước rồi anh nói cho em nghe. Anh ngàn vạn lần không được chạy. Bạch Nhứ lo lắng, lúc cô mang giày anh liền chạy đi mất. Một hai bắt anh phải hứa trước. Gặp em, anh đời này đều chạy không thoát. Tô Nhiên lấy đôi giày trên tay cô, ngồi xổm trước mặt, giúp cô đem giày mang vào. Bạch Nhứ cúi đầu nhìn cô, đôi mắt lập tức liền đỏ. Cô suy nghĩ, nếu thật sự tới ngày kết hôn, cô có thể hay không khóc chết mất. Bạch Nhứ cho rằng sau khi tốt nghiệp, cô sẽ như ý nguyện mà trở thành Tô phu nhân. Cô còn tưởng tượng có thể hay không ngay ngày tốt nghiệp, Tô Nhiên sẽ cầm một bó hoa hồng cầu hôn cô. Chẳng sợ không có nhẫn, cô cũng sẽ lớn tiếng mà nói cô nguyện ý. Nhưng những cái cô tưởng tượng đều diễn ra với Lâm Vi Nhiễm, mà một ngày kia, từ đầu đến cuối, cô đều không nhìn thấy Tô Nhiên, chỉ nhận được một tin nhắn. Tiểu Bạch, chúng ta chia tay đi. Bạch Nhứ trước sau không thể tin được đây là sự thật. Tô Nhiên sao có thể đưa ra lời chia tay với cô? Không phải trước đó bọn họ rất vui vẻ sao? Nhất định là có nguyên nhân gì đó, cô muốn tìm anh hỏi cho rõ ràng. Chính là cô căn bản không thể liên lạc được với anh. Di động tắt máy, phát WeChat cũng không được, nhắn ở Weibo cũng không có hồi đáp. Tìm bạn cùng phòng của anh cũng nói không biết. Bọn họ vài ngày rồi không nhìn thấy anh, lễ tốt nghiệp cũng không tham gia. Bạch Nhứ hoàn toàn mất liên lạc với Tô Nhiên. Bạn cùng phòng biết cô thất tình, an ủi, ở cùng cô mấy ngày. Nhưng sau đó lại phải vội vàng tìm công việc, lục tục đi hết. Các cô không giống Bạch Nhứ, cho dù không đi làm thì vẫn có người nhà nuôi. Một mình Bạch Nhứ ở lại trường học rất lâu, ký túc xá đóng cửa, cô liền thuê một căn phòng gần trường để ở. Cô cảm thấy Tô Nhiên nhất định sẽ quay lại trường học. Đoạn thời gian kia, mỗi ngày cô đều đến những nơi mình từng cùng Tô Nhiên thường xuyên đi dạo mà ngây ngốc. Có đôi khi là thư viện, đôi khi là sân bóng, là rừng cây nhỏ. Lâm Vi Nhiễm thật sự chịu không nổi, đặt vé máy bay, giúp cô thu dọn hành lý, lôi kéo đi du lịch giải sầu. Nhưng mà lúc trở về, cô vẫn là dáng vẻ kia. Cuối cùng Lâm Vi Nhiễm thật sự không có biện pháp, gọi điện thoại kêu Lục Diệc Thần đem cô về thành phố C. Cô cảm thấy chỉ cần cô một ngày còn lưu lại nơi này, liền vĩnh viễn không thể từ bỏ được đoạn tình cảm kia. Sau khi Bạch Nhứ đi rồi, Lâm Vi Nhiễm thế nhưng lại gặp Tô Nhiên. Anh từ trong chiếc BMW đi ra, mà trên ghế điều khiển là một cô gái trẻ. Cô ta mỉm cười, phất tay với anh. Lâm Vi Nhiễm cho rằng chính mình nhìn nhầm, xoa xoa hai mắt, sau đó xác nhận người kia chính là Tô Nhiên, tức giận, không quan tâm đến đèn xanh đèn đỏ mà chạy xuống đường lớn. Cô nhìn cô gái trẻ tuổi trên xe, cười thật xinh đẹp, sau đó thân mật mà kéo tay Tô Nhiên, còn cố ý dùng giọng nói ngọt ngào mà kêu anh một tiếng thân ái. Trời đất làm chứng, cô không muốn dùng giọng nói ngọt như vậy mà kêu vị hôn phu của cô. chính là vì Bạch Nhứ. Dù thế nào cô cũng làm. Nếu Lâm Vi Nhiễm mặc áo tay ngắn thì đã có thể nhìn thấy cánh tay cô nổi da gà. Cô gái kia nhìn thấy cô, hơi mỉm cười. Vị này nhất định là Tiểu Bạch, anh thường xuyên nhắc tới rồi, thật xinh đẹp. Lâm Vi Nhiễm nghe được cô ta nhắc tới Bạch Nhứ, tự hồ ý thức được chính mình đang hiểu lầm, xấu hổ mà cười cười, đành phải mặt dày diễn tới cùng. Cũng may Tô Nhiên không có vạch trần cô. Sau khi cô gái kia lái xe đi, Lâm Vi Nhiễm buông tay Tô Nhiên. Cô gái kia là ai? Em họ của tôi. Tô Nhiên không nắm không lạnh mà trả lời một câu, lát sau thấp giọng hỏi cô, Quấy có khỏe không? Lâm Vi Nhiễm tất nhiên biết anh hỏi ai, cô tức giận nghiến răng nghiến lợi, cậu còn không biết xấu hổ hỏi đến cô ấy. Một lát sau, Tô Nhiên xấu hổ cười, có Lục Diệc Thần ở đây, cô ấy hẳn là vẫn ổn đi. Lâm Vi Nhiễm tức tối, Tô Nhiên, cậu có phải đàn ông hay không? Đừng nói cho cô ấy biết cậu gặp tôi. Từ lúc thích hợp, tôi sẽ đi tìm cô ấy. Chỉ mong khi đó cô vẫn là cô của bây giờ. Câu sau anh không có nói ra. Nếu cậu còn yêu cô ấy, hiện tại liền đi tìm. Nếu hiện tại cậu không đi, về sau liền không cần đi quấy rầy cô ấy. Lâm Vĩ Nhiễm cố ý nhấn mạnh từ quấy rầy. Cậu yên tâm, nếu cô ấy đang hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không quấy rầy. Nói xong, Tô Nhiên liền đi, lưu lại một thân ảnh thon dài cô đơn. Bạch Nhứ đặt vé máy bay đến thành phố X, Lục Diệc Thần lái xe đưa cô ra sân bay. Lúc đăng ký, hắn quàng khăn cổ cho cô, dặn dò. Qua tới bên kia nhớ gọi điện thoại cho anh, đừng làm anh phải bay một chuyến sang thành phố X. Em biết công việc của anh rất bận. Đã biết, em đâu phải trẻ con, huống chi Vivi cũng ở bên kia. Anh nhanh nhanh trở về đi, Lăng Lăng tỷ còn đang chờ anh đấy. Cái bóng đèn này rốt cuộc đã đi rồi, hai người có thể hưởng thụ thế giới riêng. Lục Thiệt Thần vỗ đầu cô, tiểu nha đầu, em đừng cho là anh không biết em đang làm cái gì. Em không biết anh nói cái gì. Bạch Nhứ bộ dạng cái gì cũng không biết. Muốn anh vạch trần sao? Lục Thiệt Thần dùng ngón tay búng nhẹ đầu cô. Em muốn đăng ký. Nói xong, Bạch Nhứ bổ nhào vào lòng Lục Thiệt Thần, ôm hắn một cái, sau đó đẩy hắn ra, kéo dương hành lý rồi đi. Lúc đi đến chỗ đăng ký, cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Thiệt Thần, thì hắn hướng phía mình phất phất tay. Cô nhìn hắn mấp máy môi, nói một câu hẹn gặp lại. Đúng vậy, gặp lại, cô không thể lại quấy rầy hắn. Kỳ thật, thành phố X chỉ là một trạm trung chuyển, cô muốn đi thành phố X nhìn một cái. Đến nỗi tiếp theo đi trạm nào cô cũng không biết. Nghĩ đến thành phố X, tâm tình của cô có chút phức tạp. Thành phố có Tô Nhiên, cô không biết mình có thể hay không gặp được anh, nếu gặp được thì cảnh tượng sẽ như thế nào đây? Nhớ tới Tô Nhiên, cô lại trộm nhìn Weibo của anh. Lâu rồi anh không có đăng cái gì mới, không biết gần đây có hay không. Cô nhìn trạng thái gần nhất mà anh đăng trên Weibo, di động suýt nữa là rơi xuống đất. Cái kia là đăng vào hôm qua, anh viết: Tô phu nhân, phòng ở cùng xe đã chuẩn bị xong, chờ em. Anh muốn kết hôn sao? Tô phu nhân, anh đã từng kêu cô như vậy. Chính là chung quy vẫn chỉ là đã từng. Lâm Vi Nhiễm gọi điện thoại tới lúc cô vừa mới xuống sân bay. Cô hỏi cô có hay không nhìn thấy một chiếc Audi màu đen, bằng số xe là XX. Nếu thấy được thì hãy đi tới, cô ở trên xe. Bạch Nhứ không nghi ngờ, nghĩ là Lâm Vi Nhiễm cùng chồng lái xe tới đón mình. Cô nhìn khắp nơi một chút, tìm được chiếc Audi mà Lâm Vi Nhiễm nói. Cô đi đến, nghĩ ngợi có nên hay không gõ cửa sổ xe. Lúc này, cửa xe chỗ ghế điều khiển bỗng nhiên mở ra, một người đàn ông anh tuấn mặc tây trang từ trên xe bước ra. Bạch Nhứ nhìn người đàn ông kia mà ngẩn ngơ. Cô vừa lấy lại phản ứng, liền xoay người muốn chạy, lại bị người nọ dùng thủ đoạn mà kéo lại. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, trên đời này chỉ có Tô Nhiên kêu cô như thế. Bao lâu rồi không nghe anh kêu cô bằng cái tên đó? 1 năm, 2 năm, 3 năm. Cô không nghĩ tới đời này còn có thể nghe được anh kêu cô như vậy. Thật trùng hợp. Bạch Nhứ quay đầu lại, miễn cưỡng nở nụ cười. Không trùng hợp. Lâm Vị Nhiễm nói hôm nay em sẽ tới, anh cố ý ở chỗ này chờ em. Tô Nhiên, anh rốt cuộc muốn thế nào? Bạch Nhứ muốn bẻ tay anh ra, chính là sức lực của cô không đủ. Tiểu Bạch, mặc kệ em có tin hay không, anh vẫn luôn đợi em. Tô Nhiên gắt gao nắm tay cô, không dám buông ra. Cho dù anh biết sẽ làm đau cô, chính là anh sợ hãi nếu buông lỏng tay liền không giữ được cô. Bạch Nhứ bỗng nhiên cười, anh phải kết hôn, còn cùng tôi nói câu này, anh không cảm thấy buồn cười sao? Tiểu Bạch, Tô phu nhân từ đầu tới cuối chỉ có em còn không rõ sao? Tô Nhiên từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa đặt vào tay cô. Phòng ở cùng xe đều có, hiện tại chỉ chờ em gật đầu. Bạch Nhứ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hồi lâu mới phản ứng lại. Cho nên người anh nói trên Weibo chính là em. Bằng không em nghĩ sao? Lúc trước anh vì cái gì mà muốn chia tay? Bạch Nhứ trước sau đều nghĩ không thông. Tiểu Bạch, có một số việc anh nghĩ em không nên biết, nhưng mà xin em hãy tin tưởng anh. Từ đầu tới cuối đều yêu em. Nếu em không tin thì có thể đi hỏi Lâm Vi Nhiễm. Tôi nhiên cũng không nghĩ cô sẽ đi tìm hiểu chuyện của anh. Anh chỉ lo lắng sau khi cô biết chuyện sẽ làm loạn. Anh có liên lạc với Lâm Vi Nhiễm? Bạch Nhứ hỏi lại. Tôi nhiên gật đầu. Cô ấy ở đối diện với anh, cho nên nếu em nhận lời, về sau bọn em mỗi ngày đều có thể gặp mặt. Đến một bó hoa hồng cũng không có. Bạch Nhứ nhỏ giọng nói. Tôi nhiên kéo cô đến chỗ cửa xe, từ sau ghế điều khiển lấy ra một bó hồng lớn. Hiện tại có thể nhận lời rồi chứ? Nghe nói hoa hồng cùng nhẫn kim cương càng xứng nha. Như vậy có thể chứ? Tôn Nhiên mở lòng bàn tay ra, nhẫn kim cương bên trong lóe sáng. Bạch Nhứ nhìn nhẫn kim cương, chính là Dari Ring nha. Trước kia cô cùng anh có nhắc tới một lần, không nghĩ tới anh hiện tại còn nhớ rõ. Thì ra anh còn nhớ rõ. Lời em nói anh đều để trong lòng. Tôn Nhiên trả lời. Tất cả đều nhớ sao? Bạch Nhứ vui dạo dực hỏi. Em nói về sau đều giao cho em quyết định, cho nên hiện tại anh quyết định em với anh cùng về nhà. Nói xong, Tô Nhiên mở cửa xe, đem cô ôm lên xe, sau đó lái xe đi. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn cùng Joy đây nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net